Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khô khan của Thẩm Hy Hòa làm Tiêu Hoa Ung bất đắc dĩ hết sức. Nhưng nàng chịu sửa đổi, chịu suy xét đến cảm nhận của hắn làm hắn thấy một lòng mình vui mừng đến lạ mìn. Mục đích đã đạt được, Tiêu Hoa Ung không dám nán lại lâu. Tuy rằng Thẩm Hy Hòa không tỏ không vẻ đề phòng nhưng dù gì hai người cũng là phu thê. Tiêu Hoa Ung sao có thể chỉ biết có mình mà không màng đến cảm nhận của nàng, LT1BA GT, Tiêu Hoa Ung bước tới trước, Thẩm Hy Hòa lập tức lùi một bước. Vốn dĩ hắn chỉ muốn ôm hôn tạm biệt mà, thôi, thấy nàng cảnh giác như hai vậy, hắn chợt liên tưởng đến một chú nai con bị lạc, trông cũng đáng yêu tương tự. Nàng sớm nghỉ ngơi đi, nếu cần tìm ta thì C6 ứ lấy sáo xương ra thôi. Tiêu Hoa Ung cười. Rồi tung mình nhảy qua cửa sổ, im lặng rời đi. Thẩm Hy Hòa thở phào, vội vàng tắm chín rửa. Trước khi đi ngủ, nàng còn dặn Mặc Ngọc, nếu Thái tử Điện Hạ có đến, lúc nửa đêm cũng không được cho hắn vào nếu chưa được ta đồng ý. Vâng. Mặc Ngọc gật đầu, lúc này Thẩm Hy Hòa mới thanh thản nằm xuống, ngọt ngào đi vào mộng đẹp. Cùng lúc đó tại trạm dịch, Thái tử Phi đang bệnh nặng đột ngột tỉnh lại. Y nữ Trân Châu chuyện hầu hạ Thái tử Phi, vội chạy tới gõ cửa phòng của y quan Tháp Tùng đội ngũ để lấy vài loại dược liệu. Y quan không có mặt ở đấy, Trân Châu đành tìm đến người đang chịu trách nhiệm bảo đảm an nguy cho cả đoàn là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong phái người đến hiệu thuốc trong thành, sau đó dẫn y quan đến phòng Thái tử Phi rồi đứng đợi ngoài bình. Phong xem y quan chẩn đoán thế nào. Khám bệnh xong, Tiêu Trường Phong nhạy bén phát hiện vẻ mặt của y quan hơi lạ. Bèn lo lắng hỏi. Thái tử Phi, Điện Hạ sao rồi? Y quan ngập ngừng một chút rồi nói. Bẩm vương gia, Thái tử Phi Điện Hạ bị nhiễm lạnh. Hạ quan đã xem qua đơn. Thuốc của Trân Châu cô nương, hốt thuốc đúng bệnh. Có Trân Châu cô nương ở đây thì hạ quan không dám mua. Dìu qua mắt thở, chắc chắn Thái tử Phi Điện Hạ sẽ sớm khỏi bệnh. Nghe vậy, Tiêu Trường Phong khẽ nhướng mày, nhìn thoáng qua bóng dáng lờ mờ sau tấm bình phong kia. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nhất thời không nghĩ ra, lại không tiện nán lại phòng Thẩm Hy Hòa quá lâu giữa. Lúc đêm hôm, Thái tử Phi không sao là tốt rồi. Tiêu Trường Phong cung kính nói, tiểu vương ở ngay bên cạnh, Thái tử Phi có việc gì cần phân phó thì cứ sai người đến báo cho tiểu vương một tiếng. Làm phiền tổn vương rồi, giọng Thái tử Phi khàn khàn, nghe rất yếu ớt. Tiêu Trường Phong ra khỏi phòng, người hầu cũng theo sát sau lưng. Đi đến cuối hành lang, nơi Tiêu Trường Phong đang tạm trú, y quan khom người làm lễ, đang định lui ra thì đột ngột bị Tiêu Trường Phong tóm lấy cánh tay. Tiểu vương thấy không được khỏe, chẳng hay y quan có thể vào phòng bắt mạch giúp tiểu vương được không? Y quan bị đưa vào phòng, bắt đầu lo âu thấp thỏm. Tiêu Trường Phong thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn trà, thong thả rót cho mình một cốc nước ấm rồi mới ngẩng đầu nhìn viên y quan đang bồn chồn ra mặt. Rốt cuộc là Thái tử Phi Điện Hạ thế nào? Bẩm vương gia, chắc chắn là Thái tử Phi Điện Hạ không có việc gì, đã hốt thuốc đúng bệnh, ngày mai là xuống giường được. Ý quan đáp. Hả? Tiêu Trường Phong nói với vẻ ẩn ý. Đã vậy, cớ sao ông lại tỏ vẻ bối rối sau khi bắt mạch cho Thái tử Phi? Vương gia, hạ quan không có. Nghĩ kỹ rồi hẵng nói, ta ghét nhất là bị người ta gạt. Tiêu Trường Phong nghiêm mặt ngắt lời ông ta. Y quan giật thót, vội quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm vương gia, tình trạng sức khỏe của Thái tử Phi Điện Hạ quả thật không có gì đáng ngại, nhưng mà cái gì? Tiêu Trường Phong hỏi. Vương gia, mỗi người đều có mạch tượng riêng, trong thời gian ngắn khó mà thay đổi. Hai ngày trước khi vương gia đến, hạ quan mới bắt mạch cho Thái tử Phi Điện Hạ một lần, nắm bắt rất rõ về tình trạng sức khỏe của Điện Hạ. Hôm nay mạch tượng của Thái tử Phi Điện Hạ lại khác biệt quá nhiều với hai ngày trước, cả về tình trạng sức khỏe lẫn độ mạnh yếu của mạch tượng. Ý quan nói rất khéo, nhưng Tiêu Trường Phong không ngốc, sao lại không hiểu ngụ ý của ông ta. Ý ông là mạch tượng của Thái tử Phi Điện Hạ hôm nay khác biệt quá nhiều, không giống là cùng một người. Ý quan cúi đầu không nói, nhưng cũng không phản bác, xem như thừa nhận. Tiêu Trường Phong giật mình. Thái tử Phi có thể đánh cháo với người khác ngay trước mắt hắn thì việc gì lại bày ra màn kịch hôm nay, vốn có thể che giấu cơ mà. Nàng chỉ cần để tỷ nữ âm thầm đi lấy thuốc, ngày mai mới cho hắn biết là được, hắn cũng sẽ không nghĩ gì nhiều. Các nhà hoàn hầu cận thái tử phi đều rất khôn khéo, sao lại không nghĩ đến chuyện này được. Làm thế này giống như cố tình thông qua thái y để hắn biết thái tử phi đã bị hoán đổi vậy. Ông từng thấy mặt thái tử phi điện hạ chưa? Tiêu Trường Phong hỏi, vương gia, hạ quan hèn mọn, sao dám khinh nhờn Phượng Nhan ạ? Y quan nói nhỏ, thái tử phi vốn nằm trên giường, khi ông ta đến khám bệnh thì buông màn xuống. Người có địa vị thấp kém không? Được ngẩng đầu khi bắt mạch cho quý nhân nên cả hai lần ông ta đều không thấy mặt thái tử phi. Ông đi nghỉ đi, chuyện này phải giữ bí mật. Tiêu Trường Phong phất tay cho y quan ra ngoài. Y quan chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, vội vàng làm lễ cáo lui. Tiêu Trường Phong không so đo hành vi thất lễ của ông ta, hắn còn bận cân nhắc rốt cuộc Thẩm Hy Hòa đang giờ. Cho gì, trước khi phái hắn đến đây, Hữu Ninh Đế đã nói thật rằng mình đang nghi ngờ chuyện Thẩm Nhạc Sơn mất tích có. Vấn đề, Tiêu Trường Phong có phán đoán riêng của mình về chuyện này. Không phải là hắn có ác ý với Thẩm Nhạc Sơn. Nhưng phàm là người hiểu rõ về các chiến tích lẫy lừng của Thẩm Nhạc Sơn trong quá khứ đều không tin Thẩm Nhạc Sơn có thể bị phục kích đến nỗi mất tích. Lương Châu cách Tây Bắc không xa, Thẩm Nhạc Sơn hiểu rõ địa hình nơi đây như lòng bàn tay, không thể nào biến mất không chút tăm hơi đến tận bây giờ được. Thẩm Hy Hòa lại gặp phải một vụ ám sát quy mô lớn trên đường đi thuyền đến Lan Châu. Hữu Ninh Đế nói đám, người này có lại lịch hết sức phức tạp, thậm chí có ít nhất ba phe. Đủ loại dấu hiệu cho thấy chuyện này không đơn giản, đương nhiên hắn phải hết sức thận trọng. Ngày hôm sau, quả nhiên bệnh tình của Thái tử Phi đã khá hơn. Thái tử Phi ở trong tiểu viện đằng sau trạm dịch, Tiêu Trường Phong đi ngang qua, thấy nàng ta đang ngồi một mình ngoài sân, thần sắc suy sụp, nước da tái nhợt. Xung quanh chẳng có ai hầu hạ, hắn lại gần, Thái tử Phi ngước mắt nhìn hắn, Tiêu Trường Phong chắp tay làm lễ, vốn định hỏi mấy câu thăm dò nhưng rồi lại thôi. Chỉ nói, ngoài sân gió lớn, thái tử phi điện hạ bệnh nặng mới khỏi, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh. Người hầu đâu cả rồi, ta thấy hơi phiền muộn nên bảo bọn họ lui ra ngoài. Giọng nàng ta khàn khàn như người đang bị bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Phong đã gặp thái tử phi vài lần nhưng phải đến lễ cập kê của Thẩm Anh Nhược mới thật sự nói được vài câu, lúc hắn làm con mèo của Dự Tang Ninh bị thương. Thẩm Hy Hòa ra mặt can thiệp với tư cách chủ nhà. Về sau hai người chẳng gặp gỡ mấy, nhất thời hắn cũng khó lòng phán đoán thật. Ra, như người hầu của Thái tử Phi vừa để lộ về thân phận của nàng ta cho hắn biết, giờ lại có màn gặp gỡ tình cờ này, Tiêu Trường Phong cảm thấy sự tình không đơn giản. Cách chương.